dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, lại về kiếm tông. Hắn có chút hiếu kỳ Lâm Thi Vận cái này kỳ quái tổ hợp. Liền lặng lẽ theo một đường, xem bọn hắn đều đi làm cái gì. Kết quả thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lâm Thi Vận đầu tiên là dẫn bọn hắn đi tiệm hạt giống mua rất nhiều cây nông nghiệp hạt giống. Sau đó lại đến trong thành các nơi bán gia cầm giống địa phương. Trắng trợn mua sắm con gà con, tiểu vịt, tiểu trư những thứ này. Sau cùng lại đi mua các loại vải vóc, nông cụ, vân vân. Hắn cũng không phải rảnh đến hoảng. Theo nửa ngày liền không có lại tiếp tục cùng. Bất quá hôm nay thấy, ngược lại để hắn đối Lâm Thi Vận có cái mới ấn tượng. Nàng có vẻ như không chỉ là một cái trách trách hô hô trăm tuổi la lị. Cũng có không muốn người biết một mặt. Tại trong thành này nghỉ ngơi một đêm, Trần Phàm lên đường về tới Bắc Sơn Kiếm Tông. Trưởng lão đệ tử nhóm vừa thấy được hắn, thì cung kính đến thi lễ. Bọn họ bây giờ có thể tại Thiên Kiếm bí cảnh bên trong không buồn không lo tu luyện. May mắn mà có Trần Phàm ủng hộ 1.000 ức linh thạch, mà có quan hệ ngoại giới đủ loại. Tử sĩ cũng thường xuyên truyền tin tức tiến đến. Trần Phàm tại tinh thành đứng vững gót chân, tăng lên cực lớn kiếm tông đệ tử sĩ khí. Hắn đi vào Vọng Thiên Phong. Giờ phút này Ngu Chỉ Lan đang cùng U Nhược tại trong đình đánh cờ. Gặp qua hai vị sư cô, Trần Phàm lễ phép hướng nàng hai người thi lễ. Phàm Nhi, nghe nói ngươi thành bên trong một sát thủ tổ chức. Bây giờ tại Nam Hoang người người nghe mà biến sắc. Thật sự là lợi hại đâu. U Nhược nói ra. Trần Phàm mỉm cười, nhàm chán chơi đùa đi ra chơi, cũng không tính là gì. Sư cô chuyển đến Thiên Kiếm bí cảnh về sau, phải chăng thích ứng, ngoại trừ linh khí hơi có chút thiếu thốn, còn lại ngược lại không kém. U Nhược cười nói, Ngu Chỉ Lan nhìn về phía Trần Phàm, thản nhiên nói, tiểu tử ngươi không tại tinh thành đợi, làm sao có không trở lại. Trần Phàm, đây không phải nghĩ ngươi. Còn có U Nhược sư cô sao? Mà lại thuận đường tới đường quốc. Tự nhiên về được nhìn một cái. Đây là hai thanh bát giai trung phẩm bảo kiếm. Vừa lúc là một đôi tỉ muội kiếm. Tên là Thanh Phong, Thanh Ảnh, đưa cho các ngươi. Trần Phàm vung tay lên. Thêm ra cái này hai thanh cực kỳ tương tự bảo kiếm xuất hiện ở trước mặt các nàng. Bảo kiếm này tự nhiên là Trần Phàm dùng chiến lợi phẩm bạo kích lần trả về đoạt được. Tốt. Tiểu tử ngươi thật đúng là có hiếu tâm đâu. Kiếm này không tệ, ta rất ưa thích. U Nhược tiếp nhận Thanh Ảnh kiếm. Yêu thích không buông tay. Hai người tiếp tục trò chuyện. Ta trước đi thử xem kiếm. Nàng lập tức ngự kiếm đi hướng Tây. Đến nơi xa trốn không người thử kiếm. Ngu Chỉ Lan nhẹ hừ một tiếng. Phất một cái ống tay áo đem cái kia Thanh Phong kiếm thu vào. Tính toán tiểu tử ngươi có hiếu tâm. Còn nhớ rõ ta và ngươi U Nhược sư cô. Trần Phàm cười hắc hắc. Lại một chỉ điểm hướng Ngu Chỉ Lan. Đem thiên địa nhất kiếm truyền cho nàng. Ngày trước ta đến Thái Cổ Thần Sơn đi một lượt. Còn cùng bị thương nặng thần điện một vị độ kiếp. Kỳ cao thủ. Thần điện này duy nhất có thể đánh. Cũng chính là cái kia bế quan lão thần tiên. Chỉ Lan a, nhiều nhất tiếp qua một năm. Ta có nắm chắc có thể đánh được cái kia lão thần tiên. Đến lúc đó kiếm tông liền có thể rời núi. Trần Phàm còn nói, ngươi đến Thái Cổ Thần Sơn đi một chuyến. Không có bị thương chứ? Ngu Chỉ Lan lầu bầu nói. Trần Phàm lắc đầu, tự nhiên không có. Ta có kiện trí bảo. Coi như hiện tại đối lên chân tiên cường giả. Hắn cũng giết không được ta. Ngu Chỉ Lan cái miệng nhỏ nhắn một nỗ. Lầu bầu nói, nhìn đem ngươi năng lực. Võ vô chỉ cảnh. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh, ngươi vẫn không thể phớt lờ. Đại ý nhưng là sẽ hại chết người. Biết, Trần Phàm cũng không chê nàng lải nhải. Ta bây giờ thủ hạ có cái sát thủ tổ chức. Đến lúc đó kiếm tông rời núi. Phải chăng muốn sát nhập tới? Hắn lại hỏi, Ngu Chỉ Lan lắc đầu. Không cần thiết, đó là tâm huyết của ngươi. Lại nói kiếm tông còn là thuần túy chút cho thỏa đáng. Cũng thế. Trần Phàm gật gật đầu. Bất quá đến lúc đó kiếm tông có thể cân nhắc giống như đến tinh thành phát triển. Tinh thành, chỗ đó ta đã đứng vững gót chân. Kiếm tông đi qua sẽ không nhận gạt bỏ. Tinh thành linh khí dồi dào, địa linh nhân kiệt, sản vật phong phú, càng thêm náo nhiệt. Kiếm tông rời đi qua có thể có tốt hơn phát triển. Ngu Chỉ Lan khẽ ử một tiếng, việc này ngược lại là có thể cân nhắc. Bất quá vẫn là đến lúc đó rồi nói sau. Nàng giơ chân lên, chân chân gác ở Trần Phàm trên đầu gối. Cái kia tản ra hương hoa, trắng nõn chân ngọc, để Trần Phàm có chút chịu đựng không được. Oản Thu có lúc xuyên giày, chân chân buồn bực, sẽ mang một ít vị, có chút chua thoải mái. Tuy nhiên rất phía trên, bất quá vẫn là Ngu Chỉ Lan chân ngọc càng hoàn mỹ hơn. Ngươi cùng Lý Oản Thu gần nhất chỗ đến như thế nào? Nàng lại hỏi, ngữ khí có chút bình thản, tựa hồ đối với này cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Trần Phàm vuốt vuốt nàng chân, trả lời, rất tốt, ngày bình thường ta cái kia sát thủ tổ chức cũng là nàng tại quản lý. Chỉ Lan, ngươi cũng đừng đối nàng có quá đại địch ý, ta nghe nàng nói qua các ngươi chuyện năm đó, cũng bất quá là tranh đoạt một gốc linh hoa mà thôi. Đến mức ghi hận nhiều năm như vậy sao? Ngu Chỉ Lan nghe vậy, đôi mắt đẹp chừng một cái lập tức đem chân chân rút về. Không cho hắn chơi. Ngươi cái này thối đệ đệ, thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Trần Phàm, đệ đệ ta không thối. Ngu Chỉ Lan gặp hắn không chỉ có không có ghét đến nàng điểm, ngược lại còn tại cái kia cười đùa tí tửng, nhất thời liền đến khí. Trần Phàm nhìn nàng một cái, còn nói, cái kia, ta gần nhất tốt đẹp mẹ quan hệ cũng không tệ. Ngu Chỉ Lan nghe xong, lập tức nhìn lại, có chút khó có thể tin đến hỏi. Mỹ Nương, Lâm Mỹ Nương, Trần Phàm, ngươi việc này làm được có thể không chính cống. Yên Nhi nàng biết không? Trần Phàm lắc đầu, nàng còn không biết, bất quá việc này nàng có tác hợp qua. Cũng chính vì vậy, ta mới dám tốt đẹp mẫu thân gần. Ta là muốn thẳng thắn. Bất quá Mỹ Nương e lệ, không chịu để cho ta nói. Ngu Chỉ Lan thâm trầm một hơi, cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Nội tâm của nàng ẩn ẩn có chút không thăng bằng. Lý Oản Thu còn chưa tính. Mặc dù lớn hắn mấy trăm tuổi, nhưng cũng không sao. Có thể Lâm Mỹ Nương cái này quả phụ, vậy mà cũng thượng vị. Mà lại nàng vẫn là Yên Nhi mẫu thân. Trần Phàm gặp sắc mặt nàng có chút không đúng, thì không nói gì thêm nữa. Sau đó lại cho nàng một khoản tư nguyên. Khoản này tư nguyên có thể làm cho nàng và U Nhược nhanh chóng tăng cao thực lực, đồng thời cũng có thể lớn mạnh đại kiếm tông nội tình. Gặp nàng một mực mặt âm trầm, Trần Phàm không muốn rủi ro, vội vàng tìm lý do liền chạy. Tại tông môn đi dạo, tiểu tử thúi này, tức chết ta rồi. Cái kia Lâm Mỹ Nương cũng liền mông lớn một chút mà. Có gì đặc biệt hơn người? Còn có Lý Oản Thu, chân thối muốn chết, tiểu tử này cũng ưa thích, thật sự là không chọn. Trong phòng, Ngu Chỉ Lan càng nghĩ càng biệt khuất. Trần Phàm là nàng một tay nuôi nấng cải trắng, nàng không có ủi, ngược lại bị ngoại nhân cho ủi đi. Bỗng nhiên, nàng giống như là nghĩ đến cái gì phát tiết chủ ý. Khóe miệng tà ác đến nở nụ cười. Bên kia, Trần Phàm ngay tại tông môn đi dạo, cùng Nam Cung đại trưởng lão, Vân Vân trưởng lão chờ tự ôn chuyện. Đột nhiên, bên hông hắn truyền tin phù sáng lên. Xem xét là Ngu Chỉ Lan cho nàng tin tức truyền đến. Trần Phàm, qua tới giúp ta một chút. Hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lập tức bay đến Vọng Thiên Phong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.